Chương 678, A Dương vs. Di Lặc. Hạ. Canh 4 vừa mới cái kia là sụp bộ ở đi liền là cái kia chặn vừa mới ý rộng tái đi phả phẹt giờ cũng có thể sử dụng sụp bộ ở tuyệt chiêu sao giữa sân hai cái bộ kẹ mần rằng có lấy, mà trên khán đài sải ghệ lại là có điểm kinh ngạc nói. Phải biết hắn nhưng là ổ kỳ đỏ tiến sĩ cháu trai, đại học giả cháu trai bình thường liền là hiểu rõ nhất bộ kẹ mần tư liệu, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phả phẹt giờ có thể dùng sụp bộ ở tuyệt chiêu. Không thể nói như thế. Bộ kẻ mẩn trên thân bản thân liền có vô hạn tiềm năng, tin tưởng hẳn là cùng tu hành phương thức có quan hệ đi một bên Z thì là lắc đầu, bởi vì hắn bản thân liền am hiểu nghiêm khắc tu hành, trợ giúp bộ kẻ mẩn siêu việt cực hạn, thường thường có thể làm cho bộ kẻ mẩn phá vỡ bản thân cực hạn, cho nên đối với mực thủ lề thói cũ không quá đồng ý quá đặc sắc, tranh tài bắt đầu đến bây giờ, hai vị tuyển thủ không ai nhường ai, trận đấu này tiếp nhận đến cùng sẽ như thế nào. Đâu đồng thời quảng bá thanh âm cũng tại chế tạo tức giận. Nói là đặc sắc không sai, bất quá đám người cũng lo lắng, dù sao bọn hắn chưa từng thấy qua, Dương bắt đầu tranh tài lâu như vậy, lại một chút lợi lộc cũng không có chiếm được, ngược lại là để đối thủ chiếm cứ một chút thượng phong. Sử dụng sụp bộ ở phả phẹt giờ sao thì ra là thế, mập ngươi về tới trước đi nhìn đối phương phả phẹt giờ, Dương trên mặt lộ ra một kia bí ẩn tiêu dung, sau đó đôi trong sân mà hô. Đây là liên minh tranh tài, so nhưng không đơn thuần là thực lực cường đại, cũng là so huấn luyện ra chỉ huy, trong chiến đấu linh hoạt thay thế bổ kẹ mẩn tới lấy đắc thắng lợi, cũng là huấn luyện ra nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm. A Dương tuyển thủ thu hồi mọc, tiếp xuống hắn sẽ xuất ra cái gì bổ kẹ mẩn đến ứng chiến đâu nghe được Dương lời nói sau mập lên tiếng đi trở về, mà đồng thời nhìn Dương thu hồi mọc về sau, ở đây cũng là đang mong đợi Dương sẽ xuất ra bộ dáng gì bổ kẹ mẩn đối kháng. Mà đối diện Di Lặc thấy thế càng là không dám kinh thường, lúc này Dương đã xuất ra bộ kẻ bạn. Đây là ngươi tiến hóa đến nay trận chiến đầu tiên, giao cho ngươi lên đi Dương xuất ra bộ kẻ bạn sau đó mở miệng nói ra. Sau đó trực tiếp ném ra bộ kẻ bạn, cho thấy quang mang bên trong thân thể khổng lồ đống nhiên xuất hiện, đồng thời phát ra mãnh liệt tiếng giống giận dữ. So sánh với lên nhỏ bé phả phết giờ, thân ảnh này to lớn trình độ thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cho thấy quang mang từ từ tán đi. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi to lớn thân thể, tản mát ra chiếu lấp lánh quang trạch, thân thể liền như là cờ rít tổ hóng ánh trong suốt, nhìn qua vô cùng cứng rắn to lớn thân thể, nương theo lấy một trường khuôn mặt dữ tợn, vừa ra trận liền cho người ta một loại mãnh liệt chấn nhiếp. Là Sật Lịch, A Dương tuyển thủ xuất ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn là Sật Lịch mà lại cái này Sật Lịch thân thể cấu tạo tốt đặc biệt không sai. Đối mặt phổ thông hệ cùng phi hành hệ phả phẹt giờ, Dương xuất ra Sật Lịch, có được cương hệ cứng rắn thân thể Sật Lịch, căn bản cũng không e ngại phả phẹt giờ công kích. Đồng thời, đối phương phả phẹt giờ có được sụp bộ ở tuyệt chiêu, nhưng là muốn so lực lượng, nhưng cũng không phải là chuyện như vậy. Liền xem như phả phẹt giờ có được sụp bộ ở tuyệt chiêu, tại phương diện lực lượng cũng đồng dạng không phải là đối thủ của Sật Lịch. Sật Lịch sao xem ra chiến đấu kế tiếp không tốt đánh. Bất quá ta cũng sẽ không nhận thua, phạ phẹt giờ sử dụng e sợ là thấy được Sật Lịch xuất hiện về sau, Di Lặc trong nháy mắt liền nhíu mày, rất hiển nhiên, tướng tương đối, Sật Lịch dạng này bổ kẻ mẩn sắc thực khó đối phó, lực lượng cũng không sánh bằng, công kích tuyệt chiêu đại bộ phận là vô hiệu, nhưng là không có cách nào đã đi tới nơi này vô luận như thế nào cũng phải làm hạ thấp đi. Phạ phẹt giờ nghe tiếng về sau, hai cánh lập tức cao dơ lên. Sau đó cánh ở giữa tạo thành một viên bị phong nhận bao quanh N ghi bản, sau đó hai cánh đồng thời rơi xuống, e sợ là hướng phía Sật Lịch mà đi, đã thấy Dương không có chút nào mệnh lệnh, Sật Lịch cũng bất vi sở động, cho thấy phịch một tiếng, e sợ là rơi vào Sật Lịch trên đầu, nhưng mà va chạm trong nháy mắt, e sợ là vậy mà tự động hỏng mất ra, Sật Lịch lại là lông tóc không thương. Quả nhiên một chút tác dụng đều không có. Sật Lịch lực phòng ngự quá kinh người thấy cảnh này quảng bá bên trong phát ra sợ hãi than thanh âm, xác thực vừa mới công kích đối Sật Lịch chẳng có tác dụng gì có, Di Lặc hoặc nhiều hoặc ít là liệu đến phả phẹt giờ công kích hiệu quả không lớn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà kém đến loại tình trạng này, cái này hoàn toàn là chẳng có tác dụng gì có tiết tấu mà nhưng là dương thế nhưng là sẽ không liền như thế để phả phẹt giờ công kích. Sật Lịch sử dụng ý rồng tài cho thấy Sật Lịch thân thể đong đưa. Cái đuôi cuối cùng lập lòe ra kim loại quang mang, sau đó hướng thẳng đến phả phẹt giờ rơi xuống, chỉ là nhìn xem thân thể khổng lồ kia liền có thể nhìn ra được, cái này nếu là đánh trúng, cái kia uy lực khẳng định là không cần phải nói. Di Lặc thấy thế lập tức hô. Phạ Phẹt Giờ nhanh lên tránh đi. Phạ Phẹt Giờ nghe tiếng về sau, lập tức kích động cánh bay lên, Onyx cái đuôi rơi trên mặt đất, lập tức sinh ra mãnh liệt trùng kích, nó uy lực cường đại, làm cho cả sân bãi đều lắc lư. Đều nhanh muốn vượt qua ẻ ạt của kẻ uy lực, cho thấy sân bãi tại va chạm phía dưới đã băng đã nứt ra, cũng may Phạ Phẹt Giờ bay đến không trung tránh đi công kích, nếu không kết quả là rất khó nói. Hư sử dụng xã nở tỏm nhưng là Dương chờ chính là cái này thời điểm, cho thấy Dương nhạt không không không nhưng nói, Onyx nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, sau đó chung quanh thân thể tạo thành một cỗ mãnh liệt cắt sóng, bị cuốn lại tạo thành một cái cự đại cắt vòi rồng rời đi sật lịt thân thể, vừa mới bay lên tránh né Phạ Phẹt Giờ chưa kịp phản ứng, lập tức bị xã nở tỏm cuốn vào trong đó. A Phạ Phẹt Giờ thấy cảnh này Di Lặc lập tức kinh hãi. Nhưng là Phạ Phẹt Giờ bị cuốn tại xạ nở tỏm bên trong căn bản không có cách nào động đậy. Thật là lợi hại xạ nở tỏm, Phạ Phẹt Giờ bị cuốn vào trong đó không thể động đậy vẫn lấy làm kiêu ngạo sụp đổ ở tuyệt chiêu đã mất đi tác dụng. Di Lặc tuyển thủ muốn dùng phương pháp gì đến thoát thân đâu, sử dụng giờ dạ gồng bờ dương thấy thế thừa thắng xông lên hạ sau cùng chỉ lệnh. Sật Lịch nghe tiếng sau đột nhiên há miệng, trong miệng một cỗ năng lượng màu xanh lục không ngừng ngưng tụ. Sau đó hóa thành ánh sáng mãnh liệt trụ phá không mà ra, lập tức cùng xạ nở tỏm va chạm, sau một khắc. Xạ nở tỏm khó có thể chịu đựng giờ dạ gồng bờ uy lực nổ tung lên, giữa sân lập tức tràn ngập một cỗ cắt đảo. Cắt sóng bên trong Phạ Phẹt Giờ rơi vào trên mặt đất, trong tay sật đồng cũng rơi tại bên cạnh, bất quá đã không còn khí lực đi lấy. Tại công kích như vậy phía dưới, Phạ Phẹt Giờ đã không có cách nào lại chiến đấu. Không hổ là long hệ tuyệt chiêu. Cùng xạ nở tỏm phối hợp phía dưới uy lực thật sự là quá kinh người.